sơ thân ca mâu ni Phật. Nam mô bổn sơ thân ca mâu ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta tiếp tục một chuỗi bài đã đức quán chắc phải 4 tháng hơn, đó là vấn đáp Phật pháp. Từ tháng 10 là sư cô đã, tháng 10 năm 2023 là đã không trả lời vấn đáp Phật pháp nữa. Nó có hai lý do. Lý do thứ nhất đó là sau 100 chuỗi bài vấn đáp liên tục, sư cô thấy là các câu hỏi nó cứ lòng vòng hoài. Tức là nó cũng không thể ra khỏi gia đình, sự nghiệp, tình yêu, đó, toàn là dòng dòng đó, tiền bạc, vợ chồng, con cái, phiền não của mình nói rộng rãi thì nó có nhiều muôn hình vạn trạng, nhưng mà tóm lại nó cũng gói lại trong một câu thôi, đó là muốn mà không được, gọi là cầu bất đắc khổ, mình muốn không được nên là mình khổ đau. Thấy nói hoài những cái vấn đề mẹ chồng, con cái, rồi sao thấy nó cứ... nó cứ vậy hoài luôn, quý vị cũng hỏi tới hỏi lui cái vậy thôi hà. Rồi có nhiều người rồi xem mà nói là sư cô không có gì nói kinh nói pháp mà cứ đi nói chuyện cuộc sống xã hội bên ngoài chi đó, thì có hỏi rồi em trả lời xong quay ngược lại cũng la em nữa, thấy nó không biết sao. Rồi với lại một lý do thứ hai nữa là lý do nó cũng khách quan mà là cũng là lý do quyết định để không tiếp tục chuỗi bài, đó là quý vị biết 95% các câu hỏi vấn đáp Phật pháp là do quý thầy sư huynh của sư cô trả lời, chứ không phải sư cô trả lời nữa. Mà quý thầy thì có từ năm trước đến cuối năm trước đến năm nay thì quý thầy có Phật sự riêng và việc tu tập riêng của mình, cho nên là quý thầy đã không tiếp tục hỗ trợ cái việc mà trả lời vấn đáp Phật pháp cho đạo tràng mình nữa, nên là nó cũng gián đoạn khá là lâu ha. Hôm nay vì có quá nhiều câu hỏi lại tiếp tục gửi về là yêu cầu xin được trả lời, thì sư cô xin trả lời lại một vài câu hỏi ngẫu nhiên cũng theo thứ tự thôi, chứ cũng không có lựa gì nữa. Tại vì lựa cũng vậy à, cũng tới lui có bao nhiêu sư câu đó, thì quý vị có thể hoan hỷ nghe lại những cái vấn đáp Phật pháp. Mà đây là hôm nay là kỳ vấn đáp Phật pháp thứ 102 rồi, chứng tỏ là trước đó có tới 101 pháp thoại vấn đáp Phật pháp, thì có thể nói không qua là nó gồm thâu hết đa phần những cái vướng mắc của quý vị ha, về cuộc sống, về xã hội, về tu tập, về pháp môn các kiểu. Với lại hiện nay là mạng xã hội rất là phổ biến, sư cô cũng thử lên để xem những cái video về trả lời vấn đáp Phật pháp á, sư cô thấy có rất là nhiều hòa thượng trả lời hay ơi hay luôn, và quý thầy cũng trả lời hay nữa, nên là thấy mấy câu hỏi mà hỏi mình mà mình chưa trả lời đó là quý thầy trả lời hết trơn rồi. Thành ra quý vị có thể rất là thoải mái để tìm câu trả lời cho những cái thắc mắc của mình ha. Rồi nhưng mà phải gửi gắm đúng nơi nha. Rồi câu hỏi đầu tiên, con kính chào sư cô, con tên là, pháp danh là, năm nay con học lớp 11. Chuyện là mẹ con có đi xem tướng số, xem thẻ bài về, nói sau này số con nghèo, tương lai không thể giàu có lên được. Mẹ bảo họ còn nói số con tương lai có thể rơi vào vòng lao lý tù tội. Thực sự khi con nghe xong những lời này, con bắt đầu dường như trầm cảm. Con không có hứng thú với tương lai nữa và những dự định của con như bị dập tắt. Con luôn sống trong tình cảnh như vậy, con luôn luôn mất niềm tin vào chính mình, cũng như mất hoàn toàn niềm tin vào cuộc sống. Con sợ... rất sợ đến một lúc nào đó con sẽ bị giống những gì họ nói. Nhiều đêm con đã nằm nghỉ và khóc rất nhiều. Con đã từng nghĩ đến cái chết chỉ vì họ nói tương lai con như vậy. Con thật sự rất mong con nói chuyện này với cô. Kính sư cô đọc được những dòng tâm sự này của con và cho con một lời khuyên. Có thể những lời khuyên dạy bảo của cô có thể thay đổi cuộc đời con. Xin sư cô có thể cứu vãn cuộc đời con với ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó quý vị thấy không? Hay thương gì đâu luôn chứ. Mới học lớp 11 hà, đi coi bói, coi tướng, rồi coi thẻ bài, rồi giờ nói số nghèo, tương lai không giàu lên, rồi rơi vào vòng lao lý làm em bị trầm cảm. Rồi sao cái đoạn quan trọng nhất là mọi dự định tương lai bị dập tắt nè. Rồi mất niềm tin vào chính mình nè. Nếu em cứ tiếp tục mất niềm tin vào chính mình và dập tắt mọi dự định tương lai của mình thì tương lai của em chắc chắn giống cái người thầy bói nói đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Học lớp 11 rồi là mình sắp sửa trưởng thành chính thức 18 tuổi rồi là mình phải có chịu trách nhiệm với mọi cái hành vi, việc làm, suy nghĩ của chính bản thân mình, phải tự tin lên. Đó. Chỉ một vài cái lời nói mò của thầy bói thôi mà làm mình gục ngã rồi thì chứng tỏ mình không có lập trường. Với lại đặt câu hỏi cho sư cô chứng tỏ là cũng phải biết Phật pháp, có nghe Phật pháp, phải không? Có nghe pháp thoại của sư cô mới gửi về. Mình nghe pháp thoại của sư cô hoặc là quý thầy khác giảng thì mình phải có niềm tin vào nhân quả chứ, có niềm tin vào nghiệp báo chứ. Sao mình lại tin vào lời thầy bói bao nhiêu đó thôi là gục ngã rồi. Ông bà mình dạy đại phú do thiên, tiểu phú do cần chứ. Chứ đâu phải nói mình nghèo là do cái số đâu, không có cái ai mà nghèo do cái số đó. Ở xã hội này thậm chí có người mà không có tay, không có chân, không sáng mắt luôn nhưng họ vẫn làm có tiền nha. Thiệt. Nick Vujicic đó, cô nói hoài luôn, không có hai cái tay đâu, có hai cái chân đâu, rồi bây giờ ai coi bói cái tay cho ổng đây? Chúng ta thấy ông diễn giả nổi tiếng, có vợ con, gia đình hạnh phúc, sự nghiệp vẻ vang, là cái nguồn cảm hứng cho biết bao nhiêu người trên thế giới. Bởi vậy cho nên đó chính là do những người đó không có gục ngã đó. Chúng ta hay thấy có cái câu chuyện có cái con lừa nó rớt xuống dưới giếng không, cái xong rồi người ta nói là sao không có lên được, không có lên được, xong cái người ta ném đất đá xuống kiểu như muốn chôn sống á, mà đất đá ném xuống bao nhiêu ảnh dậm lên đất đá đó, rồi cuối cùng ảnh rớt ra khỏi cái miệng giếng khô đó được. Xong lên nó chứ trời ơi, tôi nói là này cao lắm, xa lắm, sâu lắm, không có lên được đâu, ném xuống cho giải thoát cho mày cho sớm mà sao lên. Tại vì con lừa đó nó bị điếc á quý vị, nên nó không có nghe những cái lời gièm pha đó, nó nghĩ người ta thả đá xuống đặng chi, đặng cứu nó, cho nên ném bao nhiêu xuống ảnh dậm bao nhiêu lên, rồi ảnh từ từ ảnh lên được. Thấy không, chẳng lẽ mình không bằng con lừa? Nói vậy thì nó kỳ quá, nó xúc phạm quá đúng không? Nhưng ý cái câu chuyện này là nó gợi hình tượng cho mình thấy, và đạp lên thị phi mà đi. Rồi nhất là thị phi từ những cái bói toán mà ra, bói drama quét nhà ra rác. Mà sư cô rất là ngại mấy cái coi bói xong rồi mình tin vô đó, rồi mình không chịu phấn đấu. Người ta không đủ các căn, không lành lặn tay chân mà người ta vẫn lao động và cống hiến được, vẫn làm được biết bao nhiêu thiện sự. Và Phật sự mình đang được đi học, mình đang được có mắt mũi lưỡi thân ý lành lặn, mình lại còn là Phật tử biết tin nhân quả, biết nghe pháp thoại, mà mình còn giao đời mình, phó mặc đời mình, tương lai mình cho một người thầy bói nào đó, không được nghe em. Rồi cố gắng lên, sư cô vẫn có nói đó là phải lấy cái đó làm động lực. Mình phải làm chủ cuộc đời mình có niềm tin là cho dù ví dụ như lỡ kiếp trước mình đâu có biết là mình làm bao nhiêu nghiệp xấu, bao nhiêu nghiệp tốt gì đâu đúng không? Nhưng mà kiếp này á, mình biết Phật, biết Pháp, biết Tăng, mình biết nhân quả, cho nên từ bây giờ mình chỉ làm điều lành thôi. Mình muốn giàu có thì mình gieo, gieo nhân giàu có. Phật dạy biết bao nhiêu cái cách bố thí, đâu phải có tiền mới bố thí được đâu, đúng không? Mình có thể nói một lời làm cho người ta không sợ hãi nữa, không bất an nữa. Mình có thể hướng dẫn người ta học, ví dụ mình học giỏi cái môn nào đó, mình có thể chỉ lại người khác, cái đó cũng là pháp thí. Mình hiến máu, hiến tiểu cầu, hiến mô tạng, hiến xác y khoa, cái đó cũng bố thí nội tài vậy. Mình nở một nụ cười bình an, một bước chân thảnh thơi nhẹ nhàng, cái đó mình cũng đã bố thí rồi, đúng không? Mình tạo công ăn việc làm cho người khác, mình chia sẻ thông tin này nọ đó. Nếu mà mình rồi muốn giàu có nữa đi học thêm nhiều cái kinh nghiệm, nhiều cái gọi là cái gì ta, quên mất tiếng Việt là cái gì, các cái kỹ năng đó để cho mình có thể hỗ trợ, để mình có một cái công việc làm tốt. Chứ sao mình nghe người ta nói vậy cái mình không chịu học, mình không chịu nỗ lực được. Sai ha. Sư cô kể đi kể lại bao nhiêu lần rồi, cũng năm lớp 11, sư cô đang ngồi trong nhà, có bà thầy bói đi ngang, không ai mượn, cũng tự chạy vô nhà coi bói nữa. Đó là mẹ em tự đi coi cho em ha. Còn đây cô ngồi trong nhà, mẹ cô không có mướn bà thầy bói đó vô luôn, mà bà ngứa miệng như sao, bà chạy vô bà nói mình, bà lật bàn tay mình lên, bà nói cái đường học vấn của cô ngắn tuổi nhà không bao giờ học quá lớp 12 luôn. Trời ơi, cũng đọc mồm đọc miệng không. Lúc đó cô học lớp 11, chắc cũng giống em bây giờ nè. Cô học lớp 11 đó, ước mơ của mình là vào đại học đó, năm sau là mình lên lớp 12 mình thi đại học đó. Mà bà nói cô không học quá 12, chứng tỏ là sao, cô có lên lớp 12 cô cũng thi rớt đúng không? Xàm không? Cô bất an biết bao nhiêu, cũng bị dọa giống em vậy. Hồi đó chưa biết Phật pháp gì, nhưng mà mẹ nói là không có đâu, con học giỏi lắm, con cứ cố gắng học giỏi là được. Mà thiệt hồi đó cô học giỏi thiệt, Bây giờ cô học có bằng tiến sĩ luôn đó, là học vị cuối cùng ở trong các bậc học rồi đó. Cho nên cái chuyện học của mình, cái chuyện tương lai của mình, cái chuyện giàu nghèo của mình là do cái phước báo của chính mình, là do cái nỗ lực của chính mình ha. Không có phải vì mấy cái lời hù dọa này mà lập tức thoái chí rồi trầm cảm rồi mất luôn niềm tin vào chính mình rồi bỏ luôn những dự định tương lai, là tương lai em giống như cái lời bà đã nói đó. Vừa không có công ăn sự nghiệp, vừa không nỗ lực thì rốt cuộc rồi sao, đầu trộm đuôi cướp thôi, rồi cũng vướng vào vòng lao lý đó, không có mở khai được trình độ về pháp luật về này kia là bị người ta lừa đảo nữa, không cố tình phạm pháp cũng có khi bị vướng lao lý. Nên là từ bây giờ phải học cho giỏi, phải nghiên cứu cho kỹ, học Phật pháp luôn, mở trí tuệ ra, có định tĩnh, có chánh niệm để không có ai lừa đảo mình, để lừa mình làm những cái việc phi pháp. Với lại mình không bị tâm tham dẫn dắt á, mình rất là khó phạm sai lầm. Nói thiệt, em có niềm tin vào vậy đi nha. Có Phật pháp là có phương pháp, có gì cả gia tài. Đừng có sợ hãi những cái lời đó ha. Rồi, tiếp tục. Cô có khỏe không? Con là Phật tử. Xin phép không đọc tên nha. Con ở Toronto, Canada. Con rất vui mừng đã có duyên được nghe pháp thoại của cô. Con được hiểu thêm rất nhiều để áp dụng trong đời sống và tu tập của mình. Con tri ân cô rất nhiều. Cô cho con hỏi điều con trăn trở rất nhiều mà chưa biết cách chuyển hóa. Con có ba cháu, hai cháu nhỏ, một trai một gái bị bệnh tự kỷ. Con hiểu đây là duyên nghiệp của con. Con xin cô giúp đỡ con làm cách nào để giúp đỡ cho hai cháu và gia đình con tu tập, làm những gì để sám hối và làm phước thiện gì để giúp hai cháu cũng như gia đình chúng con. Con cảm ơn rất nhiều. Sư cô có một cái chuỗi bài đó là liên quan đến thai giáo và dạy con theo phương pháp của Phật dạy ra, để có một người con ưu sanh hoặc là một người con tùy sanh, tức là ưu sanh tức là cái phước của con mình nó sẽ hơn cái phước của bố mẹ đó. Con hiền ngoan xuất chúng, đạo đức giỏi giang, biết Phật pháp đó. Hoặc là con tùy sanh, tức là tùy theo cái phước báu, nghiệp báo của cha mẹ, của gia đình, mình sẽ có một đứa con cũng tương xứng cái nghiệp đó. Thì có cái trường hợp nữa là con liệt sanh, tức là phước báu của gia đình, của cha mẹ nhiều hơn của đứa bé được sinh ra. Thì ba trường hợp này, làm như thế nào từ cái lúc mà thai giáo, từ cái lúc mà mình chuẩn bị có em bé, từ sức khỏe, thể chất, tinh thần, nhiều thứ phải chuẩn bị. Giờ đây xin không có nói lại cái nội dung trong pháp thoại đó. Còn khi sanh con ra rồi thì mình có cái phương pháp giáo dục con như thế nào? Cái giai đoạn giáo dục vàng vàng luôn á, như kim cương luôn, từ lúc em bé ra đời cho tới 3 tuổi rất là quan trọng, góp phần hình thành cái nhân cách, cái tính cách của em bé rất là nhiều. Có nhiều bé bất an hoặc là tăng động hoặc là trầm cảm tự kỷ là do cái sự nuôi dạy giáo dục nó chưa hợp lý của gia đình, cụ thể đặc biệt ảnh hưởng lớn nhất đó là của mẹ đó. Thì bây giờ cái việc mà có hai bé nhỏ đều bị bệnh tự kỷ trong gia đình thì đây là cả một cái sự nỗ lực cần có để nuôi dưỡng và giúp đỡ hai bé này. Và Phật tử ở một quốc gia rất là phát triển như Canada thì về cái chính sách an sinh xã hội hoặc là bảo hiểm y tế thì có nhà nước, chính phủ lo rất là nhiều, cho nên cái vấn đề ở đây nó sẽ không nằm ở cái vấn đề tài chính nữa, đúng không ạ? Sư cô không rành về Canada, nhưng riêng ở Hàn Quốc đây thôi, các em bé sanh ra ở đây mà có vấn đề về tự kỷ hoặc là thiểu năng trí tuệ, đó là chậm phát triển, có những cái chướng ngại, người ta gọi là chọn xin chặn e, tức là có những cái chướng ngại về tinh thần á, về tâm thần á, là đều được sự hỗ trợ rất là nhiệt tình của chính phủ ở đây, gần như là miễn phí toàn bộ các cái dịch vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và thậm chí giáo dục, tức là cho đi học những cái trường chuyên biệt á, có bác sĩ theo dõi và có cô giáo, gần như một lớp 9 em thì hết 11 cô giáo và hết học ở cô trường xong về nhà vẫn có cô giáo về nhà kèm thêm mà bố mẹ không phải trả bất kỳ chi phí gì. Thì cô nghĩ là Canada là một quốc gia phát triển thì chắc chắn những cái dịch vụ an sinh xã hội của chính phủ cũng rất là chu đáo. Vấn đề đạo hữu ở đây hỏi là làm cách nào để giúp đỡ cho gia đình, làm sao để sám hối và làm phước thiện, đúng không? Tức là hỏi về cái phần tâm linh tu tập nhiều hơn. À, cho nên về cái phần mà điều trị, chữa trị, theo dõi cái quá trình diễn biến phát triển trưởng thành của hai cháu thì có những chuyên gia về bệnh này đã giúp đỡ, đã hỗ trợ. Thì ở đây sư cô trả lời vấn đáp Phật pháp hướng về cái mặt tâm linh tu tập chuyển hóa nghiệp nhiều hơn, thì cô nghĩ là cái việc tốt nhất gia đình mình nên làm đó là bố thí và trì giới. À, trì giới có công đức rất là lớn quý vị. Bố thí nó gồm nhiều cái lắm. Nói tới bố thí cái bắt đầu những người không cùng tôn giáo mà rồi vô nói là đó quý thầy quý sư cô nói ngang nói dọc rồi cũng kêu đi cúng dường bố thí. Không có, bố thí không phải chỉ có bố thí bằng tiền. Đạo hữu chắc là cũng có học Phật rồi thì biết nó có nội thí và ngoại thí, nó có nội tài và ngoại tài. Thì có những cái mình bố thí là như chính cái kinh nghiệm mình nuôi dạy một đứa trẻ có bệnh như vậy như thế nào, mình chia sẻ những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm của mình với người khác đã là bố thí rồi. Hoặc mình có thể dành thời gian mình đến các cái nhà già, các viện dưỡng lão, các trẻ trại mồ côi, những cái nơi bệnh tật, mình giúp đỡ người khác, giúp đỡ những bệnh nhân khác, đó cũng là bố thí đúng không? Không phải là nói bố thí cái nghĩ đến rồi đó lại biểu đưa tiền, không phải ha. Là mình tìm những cái hoạt động, những từ thiện xã hội, an sinh xã hội liên quan đến những bệnh nhân mình giúp đỡ rất là nhiều. Và thậm chí mình có thể gửi tiền, nếu mình dư giả tài chính mình có thể gửi về những vùng sâu vùng xa, những trạm y tế cho những bà con đồng hương Việt Nam mình mà các em nhỏ ở những cái vùng sâu vùng xa không có tiếp cận được với y tế hiện đại, hoặc những em có những căn bệnh ngặt nghèo giống như là bị tim bẩm sinh, mổ tim rất là tốn tiền đó, chúng ta hỗ trợ những cái đó nó rất là có cái giá trị thiết thực, và cái việc mà chuyển hóa cái nghiệp nó có tác dụng lớn trong cái việc này. Thứ hai là trì giới, mà phước báu của việc hai việc này sư cô đã giảng hẳn một cái pháp thoại đó là trì giới ba la mật với lại bố thí ba la mật đó. Mình nghe lại phước báu của cái việc trì giới và bố thí nó lớn vô cùng, cho nên nó có thể thay đổi một số cái nghiệp xấu ở quá khứ, ấy là những việc nào mà chưa tới thời mà trổ đó, là nó có thể chuyển được cái nghiệp xấu đó, nó bớt bớt xấu ác hơn, và nó có cái công năng đó là trưởng dưỡng những cái thiện pháp ở ngay hiện tại. Điều này rất là quan trọng, nó gần như có cái giá trị bản lề cốt lõi trong việc chuyển nghiệp luôn. À, đó là những nó trưởng dưỡng những cái thiện pháp ở hiện tại và tương lai. Đây là đặt những cái nhân tốt ngay trong hiện tại để có quả tốt trong tương lai đó. Thì cô khuyên là nên cả gia đình tu tập trì giới và bố thí cho nó nhiều ha. Ngoài ra là phải có đủ sự yêu thương, trí tuệ, đặc biệt là với sự cảm thông thì mới đủ sức để giúp hai bé vượt qua được bệnh tự kỷ. Làm gì cũng cần phải có cái phương pháp. Đối với tu tập thì mình cũng cần một cái vị thầy tâm linh hướng dẫn cho mình tu tập sao cho nó đúng đắn theo chánh đạo. Đối với cái việc mà chữa trị thì cũng phải tìm một vị bác sĩ chuyên khoa để hướng dẫn mình cái cách nuôi dạy và hỗ trợ con trong cái bệnh tật như thế này, nó có cái phương pháp thì nên tìm hiểu thêm để vượt rồi qua. Sư cô ở đây rất là có kinh nghiệm với lại tại chùa mình ha, là có tới nay là sư cô gặp phải 5 em là bị thiểu năng trí tuệ, là bị có vấn đề về về về thần kinh đó, từ khi lọt lòng luôn. Nhưng mà khi các em đến ngày đầu mẹ dắt tới chùa trạng thái rất là khủng khiếp. À, nhưng mà dần dần với cái sự chuyển hóa sám hối thì người mẹ này rất là nghèo, tuy là con mình mọi chi phí đi học và chữa trị là do nhà nước lo, nhưng mà bù lại thì có một người con bệnh như vậy cho nên chồng hàng là cũng ly hôn luôn, nên là gánh nặng kinh tế gia đình rơi hẳn vào vai chị này, nên chị rất là khổ. Với lại em bé bệnh nặng như vậy đó cho nên luôn cần có một người chăm coi, thành ra nuôi một đứa con như vậy rất là tốn công tốn sức. Chị không thể đi làm ở bất kỳ nơi đâu hết ngoài nhận trợ cấp chính phủ tối thiểu để duy trì cuộc sống hai mẹ con thôi, nên là rất là khó khăn về tài chính. Thì đối với chị không thể bố thí gì được nhiều đâu, chỉ có phụng sự công quả, giúp đỡ các chị em khác. Ví dụ chị đã không đi làm rồi chị ở nhà nên là chị hay nhận coi giùm con cho mấy mẹ Việt Nam khác á, mấy em nhỏ khác mà đi làm không có nuôi con, không có coi con được, không có đón con được á, thì chị hay giúp đó. Rồi chị thỉnh thoảng cũng có tới lúc mà em bé đi học á, có cô giáo đưa đi trường thì chị cũng tới chùa chị phụ với sư cô lặt vặt, đó là cái bố thí của chị bằng công quả của chị. Rồi còn chị cô dạy chị pháp môn sám hối trì giới đó, Chị thì về các cái điều đạo đức căn bản thì chị giữ rất là tốt, không có nói dối, không có sát sanh, không ngoại tình, không trộm cắp, cũng không tà dâm. Thì tức là chị giữ những cái điều giới căn bản nó rất là dễ thương rồi, bù lại chị còn thêm sám hối nữa. Thì từ cái lúc mà gặp sư cô tới giờ là cũng 3 năm, thấy cả một cái sự chuyển hóa. Chờ em bé của chị bữa nay là 8 tuổi ha, là đến chùa là đi vệ sinh là biết đi đúng nhà vệ sinh nè, nhà vệ sinh xong là biết tự mặc quần lên, biết tự rửa tay rồi đóng cửa nhà vệ sinh lại nè. Nó là cả một công trình. Ngày xưa là la hét lăn lộn đi đại tiện tiểu tiện trong quần hết, mà bây giờ là biết kêu biết ấy rồi, biết im lặng, biết chắp tay xá chào, biết cảm ơn. Nói chung là bé đỡ theo từng ngày nha. Thật khó sự chuyển hóa thật sự, cho nên sư cô nghĩ là, và bé cũng được cái sự chăm sóc rất là chu đáo từ chính phủ rồi những cái cô giáo thầy giáo theo sát cái căn bệnh của bé để biết là à bữa nay là bé có cầm đũa được hay không. Cái việc mà cầm đũa nó mấy ngón tay á, nó liên quan đến cái não nó phát triển tốt chỗ nào á, hoặc là bé chơi cái gì. Nói chung là thấy bác sĩ tư vấn liên tục, là nhiều khi chị đang ở trong chùa mà bác sĩ gọi điện đến để hỏi thì là chị có trả lời bác sĩ thì mình có nghe, tức là có cái sự chăm sóc rất là khoa học ha, hiệu quả. Cho nên từ nhiều yếu tố, từ tâm linh cho tới khoa học kết hợp thì tình trạng của bé đỡ hơn rất rất là nhiều, nên mình có niềm tin như vậy. Kính chúc gia đình có thể vượt qua cái khó khăn này, và đó chính là một cái đề mục tu tập của mình. Có khi nhờ vậy mà mình có cái chánh niệm hơn, mình có sự tinh tấn đủ vừa hơn trong cái việc mà tu tập chuyển hóa chính mình, và nhẫn nại trong việc nuôi dưỡng con mình, hỗ trợ con mình phát triển tốt nhất có thể. Kính chúc gia đình luôn được an lành ha. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Hiện tại con là một người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Dạo gần đây con rất stress và suy sụp vì bị người ta lấy video giả mạo kênh, lấy kênh giả mạo đi lừa đảo rất nhiều kênh ạ, khiến con bị mất uy tín và ảnh hưởng nhiều tới mọi người. Mặc dù đã cảnh báo đến chính con rất đau khổ vì con là người hay suy nghĩ, con thấy mất cả động lực làm việc, con thấy sợ mạng xã hội luôn. Con biết đây có thể là nghiệp quả của con nhưng con không làm sao vượt qua được. Nó khiến con cảm thấy rất tồi tệ. Con vẫn chưa thể vượt qua được những chứng duyên nghịch cảnh này. Con mong được sư cô khai thị. Đối với mọi người có thể không có gì to tát, nhưng đối với con thấy nó thật sự rất tồi tệ. Con biết là mình còn ngu si, còn tham sân si, nghe pháp thoại của sư nhiều nhưng vẫn còn ngu si. Nên nếu có gì không phải cũng mong sư cô chỉ dạy cho con với ạ. À, con cảm ơn quý sư cô rất nhiều. Con xin được tri ân công đức quý sư cô. Này em có cái trạng thái bị overthinking đó nha, tức là kiểu bị nghĩ quá lên rồi. Em cũng tự thấy mình vậy đúng không? À, em cũng nghĩ nghĩ nghĩ quá nhiều về vấn đề này đúng không? Làm gì cũng có người phá hết. Mình đang là cái người mà sáng tạo nội dung trên nền tảng mạng xã hội thì cái việc mà bị cướp cái nội dung đó gần như ai cũng bị. Trời ơi, sư cô đây không bị làm giả hả? Bị, sư cô có đính chính không? Trời ơi, em ghim lên trang Facebook chính chủ, em ghim lên mọi cái comment ở dưới, em trả lời 1.000, 2.000, 3.000 tin nhắn đến. Em làm mọi cách có thể nhưng người ta bị lừa thì vẫn cứ bị lừa. Cái người thích đi lừa họ vẫn cứ tiếp tục chạy quảng cáo để đi lừa. Thậm chí có những bài là sư cô còn chưa đăng lên kênh YouTube chính chủ nữa, người ta cũng lấy người ta đăng kênh người ta, mà người ta còn giật những cái tít rất rất là sốc để câu view nữa kìa. Sư cô chưa bao giờ muốn đặt những cái tít mà giật tít câu like kiểu đó. Mình giảng sư, giảng kinh Phật, mình đâu có phải YouTuber đi câu like đâu, mà có những cái kênh mang tên là truyền thông cho Phật giáo này nọ chứ thiệt ra rất là giật tít câu like, lấy những cái hình mà sốc nhất của sư cô hoặc những cái tít mà kinh khủng nhất để giành cái lượt coi trước. Ôi, một lời không nói hết. Rồi chưa kể những người cắt clip ngắn ngắn mà với cái yếu tố mà xuyên tạc nữa kìa, bị hại chứ, cô cũng chính là người bị hại nè. Thay vì nói cái câu đó trong cái bối cảnh đó, nghe trọn cái bài pháp đó nó là một cái ý nghĩa khác, nhưng mà cắt ngay cái đoạn đó còn thêm mắm dặm muối phân tích vô, người ta đâu có nghe nguyên bài đâu, người ta nghe lướt qua. Bây giờ cái thời đại nó cái gì cũng nhanh gấp hết á, nghe pháp mà cũng vội vã nữa. không có chịu nghe hết bài nữa mà cứ thích nghe mấy clip cắt cắt rồi dặm mắm thêm muối rồi ta phỉ bán khỏi che luôn, rồi đủ thứ chuyện hết, rồi làm giả kênh Facebook để đi lừa có không, bán sách, bán kinh, bán chuỗi tán lã, bán thuốc xương khớp, bán đủ thứ. Sư cô nói ra rã trên pháp thoại hàng tuần như vậy, vẫn có người nghe pháp cô nhưng vẫn có người bị lừa. Sư cô đính chính trên các nền tảng mạng xã hội rồi ghim lên đầu bài các nền tảng mạng xã hội, ai mà gửi vào Facebook chính chủ hỏi thăm hoặc là gọi hotline đạo tràng là luôn luôn truyền thông. Ở đây sư cô có hơn 100 phụng sự viên thường trực nòng cốt của chùa, các em đó cũng truyền thông nỗ lực, và thậm chí có những Phật tử mến mình ở Việt Nam hoặc ở các nước trên thế giới thấy những cái bây giả lừa đảo là lập tức report giùm rồi đó. Biết bao nhiêu người hỗ trợ như vậy nhưng mà cũng có vô số người bị lừa bán kinh, bán sách, mua kinh, mua sách tùm lum ơ. Nếu mà cô nghĩ như bạn rồi làm sao mà cô dám còn ngồi đây mà thuyết pháp giảng kinh nữa nè, phải không? Không có nên bị stress vì suy sụp vì những cái vấn đề này. Ví dụ cái nền tảng mà bạn đang xây dựng, cái nội dung kênh mà bạn đang xây dựng nó là quyền sở hữu trí tuệ của bạn, cái đó là bạn tự làm ra, là trên nền tảng đó mà những cái kênh khác mà reapply mình có thể là góp ý với chủ kênh để tháo bài xuống. Còn nếu mà chủ kênh cố tình ngang ngược dành cái gọi là cái, sư cô quên mất cái tiếng Việt đó gọi là cái gì, là cái sản phẩm tinh thần của mình á, mình có thể báo cáo kênh được mà. Rồi thấy sợ mạng xã hội, cô cũng sợ nha, sợ nhưng mà không có phải sợ theo cái kiểu tiêu cực đâu. Sư cô nghĩ là làm gì cũng có người phá hết á. Thôi tóm lại là vậy đi, đó là điều tất yếu. Nam mô hai chữ từ bi, Phật còn bị hại huống chi là mình. Coi đó là chuyện bình thường thôi, thì mọi việc nhẹ nhàng, mình cứ tiếp tục bền bỉ xây dựng kênh của mình. Không sao hết trơn, mình không có re-up người khác, mình không có hại người khác, mình không có hành vi ứng xử tệ hại lừa đảo như vậy. Mình cũng nỗ lực bảo vệ những người theo dõi kênh mình để không bị lừa đảo. Cái đó là nỗ lực đúng đắn. Thêm nữa mình xây dựng những cái nội dung rất là đúng đắn và có giá trị thì tự nhiên mình vẫn thành công thôi. Sư cô biết một ni sư rất là nổi tiếng ở Việt Nam, mà vừa rồi ni sư cũng qua chùa đây đăng giảng pháp cho Phật tử, là ni sư nó không biết cái nghiệp gì mà cứ đưa mình đi vô bệnh viện riết nằm riết, nó cứ đưa hình mình vô bệnh viện nằm, nó lừa đảo con ơi, kể cả cái người mà đi bán vé số ở ngoài mà ngày lời không được 20-30 ngàn mà dốc hết tiền đặng mà nói là chữa bệnh cho sư, sư thương quá đi, sư thấy có lỗi quá đi, nhưng mà giờ sư biết làm sao giờ. Rồi ngay cả kênh chính chủ của sư cũng có khi bị phá, mất hết cả ngàn bài giảng như vậy. Sư nói ôi sư không biết phải làm như nào, nhưng mà rồi sư có ngưng giảng pháp thuyết kinh ông, sư vẫn phải bền bỉ giảng lại, build kinh lại từ đầu đó. Những bậc mà đạo lực như vậy, những bậc mà rất dễ thương như vậy mà vẫn bị hại như thường. Rồi có những YouTuber nổi tiếng có bị ăn cắp nội dung không? Có à, cô có gặp một YouTuber khá là nổi tiếng, TikToker nổi tiếng, cô không có chơi TikTok thiệt, kênh TikTok của mình là ban truyền thông quý thầy với lại các em phụng sự viên điều hành, cho nên là sư cô cũng chưa bao giờ mò lên cái cõi TikTok để coi mình nói cái gì trển hay người ta nói gì về mình trên trển. Nhưng mà em đó là một TikToker rất là nổi tiếng, em đến em tâm sự với sư cô đó nhiều khi. Tại vì em đến đây em thăm chùa mà có cái đặc biệt là có một mình cô không biết em là ai thôi, tại cô không có chơi TikTok, còn cả chùa cô đều biết cái em đó. Xong rồi em đó sau khi ngồi nói chuyện với sư cô mới nói vui vui rằng cô biết không, cái lượt follow của em trên TikTok là gấp 3, gấp 4 lần của sư cô. Cô nói ủa vậy hả, nói hèn gì em viral quá. Em bước vô tới đầu ngõ chùa là cả mấy em Phật tử ở đây là lao sao hết, trời bạn A bạn A đó cô, bạn đó đó cô biết không, nó không biết nhưng mà nó cái anh này nổi tiếng lắm cô. Xong rồi vô thì mới nói chuyện với em đó không tới chùa quay TikTok này nọ. Em nói đó, khi mà em sáng tạo nội dung có rất là nhiều người bắt chước em lấy cái nội dung của em rồi đủ thứ hết trơn, rồi thậm chí em bán đồ ở trên mạng thiệt, rồi cũng có người làm giả, nó làm cái gì nó cũng có cái khó, cũng bị phá hết nè. Coi đây là cái điều tất yếu thôi, mà mình bảo đảm cái sản phẩm trí tuệ của mình á, nó không có độc hại, nó không có phải là hàng ăn cắp, nó có giá trị đóng góp cho xã hội, cho nhân sinh. Mình cứ tiếp tục xây dựng những cái nội dung sáng tạo đó thì mình thành công thôi ha. Chứ còn nếu mà vì vậy mà em stress suy sụp rồi tùm lum tà la là nó cũng hơi overthinking rồi nha. Suy nghĩ bình thường, mọi việc nó bình thường ha. Dạ kính thưa sư cô, con là khỏi khỏi đọc tên ha, 19 tuổi, hiện là chú Điệu của chùa ở Việt Nam. Dạ con phát nguyện đi xuất gia cách đây 2 tháng. Con học kinh rất nhanh con, nhưng mà con có vài chuyện con bế tắc quá, là thưa sư cô con hay quên. À chẳng hạn ví dụ như sư cô bảo con làm cái gì á thì con đi làm liền thì thôi, mà con đi làm cái việc con đang làm rồi con quên luôn cái việc sư cô bảo. Cho nên bị quý sư cô trong chùa đem ra so sánh với một sư cô rất giỏi xuất gia trước con. Con không có biết làm sao và con có một cái oan trái với cô sau trong chùa. Dạ thưa sư cô con nên làm gì? À, bây giờ con không biết làm sao, mong sư cô chỉ bảo. Con không sợ bị quỳ hương, không sợ bị quý sư phạt vệ sinh tổng chùa, những việc đó con làm đều được. Con chỉ sợ quý sư cho con về thôi ạ. À. Con mong sư cô chỉ dạy. Thấy thương quá à. Giờ mà có chú Điệu 19 tuổi đi tu với sư bà bên này chắc mừng lắm. Cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Người Hán bên này không có đi tu nữa. Cho nên cô nghe em nào mà 15, 16, 17, 18, 19, 20 cái độ tuổi trẻ trung đó mà quyết định chánh tín xuất gia, cô rất là tán thán thôi. Trước hết là chúc mừng Nico nhỏ này nha. Ai ơi, ở trong chùa thì mình bị cái tính hay quên. Hay quên nhưng mà mình không phải cố tình là mình cãi lời sư là được rồi. Mình tập chánh niệm dần dần, ai cũng có cái khuyết cái ưu hết á, ai cũng sẽ có cái khuyết cái ưu hết, mình đừng có vì vậy mà tự ti. Nhiều khi mình giỏi hết á, cái đó mới đáng sợ nha. Cô sợ nhất là khi không còn ai chỉ lỗi mình, không còn ai chửi mình á, cái đó mới sợ nha. Chứ còn lúc mà mình còn sai á, là mình biết mình còn chưa có hoàn hảo á, mình rất dễ khiêm hạ và lắng nghe sửa đổi. À, chứ mà thử hỏi đường đời bằng phẳng cả rồi tu làm sao? Cho nên thiệt ra không có người tu nào toàn diện hiếm lắm. Hồi đó sư cô được cái là học kinh rất là mau thuộc, bạn cũng nói học kinh rất nhanh đúng không? Không có sợ bị quỳ hương, không có sợ làm việc nặng nhọc như là tốt rồi. Có nhiều người là biểu làm không làm, lười biếng mới sợ, đây là biểu gì làm đó, học kinh cũng nhanh thuộc là được rồi, nhưng mà bị cái hay quên thôi thì mình ráng ráng chánh niệm ha. Ví dụ mình biết cái nết mình hay quên mà bây giờ mình đang không thể nào làm liền cái việc sư cô dạy, mình phải làm cho xong việc mình đang làm thì mình ghi lại, mình ghi chú lại, mình được xài điện thoại thì mình ghi nhắc nhở lại. Mình có rất nhiều cách, hoặc mình nhờ cái bạn đồng tu của mình, chúc chị nhắc em làm cái đó nha. Còn nếu ví dụ mình đã nỗ lực hết sức rồi mà mình vẫn quên hoài thì mình bị la là đáng rồi, mình bị ra là đúng rồi. Nhưng mà sư cô la dạy mình, sư cô có biết là mình cố tình không? Không, không phải mình cứng đầu cứng cổ khó dạy, mà là do mình thiệt hay quên trước quên sau. Cái nết này không phải một ngày một bữa sửa được, nhưng mà mình sửa dần dần là sẽ được ha. Cô thấy không có gì mà kiểu kiểu bế tắc lắm đâu. Ờ thiệt. Hồi đó mình đi tu, mình học kinh học kệ cũng được nè, mình giữ thanh quy tốt nè, mình cũng không có làm biếng công phu công quả, là mình không bao giờ bị la. Nhưng mà mình dở, rất dở pháp khí, gian nan vậy chứ. Hồi ơi 12 em điệu ở trong chùa xuất gia ở chung một đó, có chị trước mình có chị sau mình, mà có mình là lụng bại nhất, chậm lụt nhất. Người ta chậm nhất là một tháng sau là ai ta cũng biết thỉnh khánh rồi thỉnh chuông thỉnh mõ rồi ta nó rước khánh rước kẽn rước bảng, nói chung làm ok hết trơn rồi. Mình 3 tháng không đánh được cái mõ luôn, 3 tháng trời sao cô không không không không không không không, không gõ mõ được. Mà đó là mỏ gia trì ở trong nội bộ gia đình, tức là quý sư cô với nhau mà công phu đợt cuối trong chùa thôi đó, 8 giờ rưỡi mới công phu tới 9 giờ đi ngủ, là chỉ có quý sư cô trong chùa thôi đó, không có dẫn chúng cho đại chúng trên chánh điện luôn á, mà mình còn quýnh không được cái mỏ đó. Rồi vừa gõ mỏ mà vừa khóc luôn, phải sám hối tới sám hối lui trước đại chúng, do mình thỉnh mỏ không đều cho nên đại chúng đọc nó loạn xạ, rồi sư bà là nghiêm cho nên sư bà bắt phải thỉnh mỏ lại đọc lại. Thay vì giờ đó người ta được đi nghỉ rồi, tại cái tội mình quýnh mỏ sai mà cả chùa phải công phu lại. Trời ơi, tội lỗi lớn lắm. Ngày nào trưa mọi người dùng cơm qua đường là mình quỳ, áo dài quỳ đó, không sám hối. Sám hối xíu luôn á. Trời, đó, mỗi người sẽ có một cái kiểu gian nan trong đời. Nhưng mà không sao hết trơn. Ờ, nha, từ từ nó sửa được hết. Rồi có bị sư cô so sánh với một sư cô giỏi xuất gia. Ở nhiều khi á, những cái vị lớn á, hay làm kiểu đòn bẩy. À, mà những người lớn là hay thích cái này, ngộ ghê, biết mai mốt mình lớn mình có giống vậy không? Chứ cô thấy nhìn quanh là quý vị lớn á, là hay có cái kiểu so sánh này. So sánh đằng chi, đằng khích mình á, kiểu khích tướng mình á, để mình nhón chân với tay mình hoàn thiện mình thêm chút nữa. À, Hồi đó sư cô cũng bị hoài luôn, tức là mình pháp khí với lại mình tán tụng nó dở. Trong chùa thì có quý sư cô mà thiệt có trời sinh cái giọng hay rồi, tụng kinh với lại người ta chỉ cần thỉnh trai lên một cái là thấy khác biệt liền, là bắt đầu mình bị đi so sánh suốt. À, là cứ nói vậy đó, đó cái con A đó thấy nó giỏi không, thấy nhỏ đó nó giỏi không, à, cứ vậy đó. Buồn ghê chứ mà cái nết mình nó là không có đố kỵ, không có ganh tị, cho nên nó là mình bị đem so sánh với mình, cũng mình biết là mình dở thì mình ráng thôi, chứ còn mình không có ghét cái chị mà quý cô đem ra so sánh với mình, cho nên được cái nết vậy, cho nên là sống trong chúng nó hài hòa. Thì em đây cũng vậy, bị so sánh là rõ ràng mình thua người ta, quý sư lớn mới đem ra so sánh để khích mình giỏi hơn, thì đừng có đem đi đố kỵ ganh tài với người người đó làm chi. Mình lấy cái đối tượng đó để học, mỗi người đều có một cái để cho mình học. À, giống như hồi cô đi học thì là tới cái giờ học tiếng Anh là mình sẽ chỉ lại cho quý sư cô, nhưng mà tới hồi giờ học tiếng Hán, học chữ Hán thì sao, người nhỏ hơn cũng có thể quay ngược lại dạy mình, tại vì mình nhỏ nhất ở trong đó, mình trước khi đi tu mình chưa hề học chữ Hán, cho nên khi mình đi tu là mình dốt nhất chùa. À, rồi tới khi mà mình học ngon lành ở Việt Nam rồi, mình tốt nghiệp thủ khoa ở Phật học Việt Nam rồi, nhưng mình qua tới Hàn Quốc mình ngu nhất trường luôn. Tại ở bên này quý thầy quý sư cô ta toàn đọc đại tạng chữ Hán, từ hồi trung cấp Phật học ta lên tới tiến sĩ rồi, ta giỏi tới cỡ nào mà không có cách nào mình dịch đại tạng chữ Hán ra chữ Hàn mà giỏi bằng cái người Hàn mà người ta học chữ Hán mấy chục năm trời rồi, người ta dịch ra tiếng mẹ đẻ của họ. Thì mình dốt nhất trường luôn mà đâu có đâu có giấu dốt, mình luôn bị so sánh, nhưng mà không sao hết trơn, mình cứ nỗ lực mình học là được ha. Cô thấy cái vấn đề này nó không có quá lớn lao, mình thấy cái môi trường xuất gia dạy sư quản chúng, sư trụ trì yêu thương từ bi, có dạy dỗ, có la mình vì chính cái tật hay quên và cái sai sót của mình, rồi có đem mình đi so sánh với người khác, thôi cái đó là muốn mình tốt thôi, mình cứ nghĩ cái hướng tích cực, ráng tu sửa, mình có cái lòng mà quyết tâm cầu đạo như vậy á, không có vi phạm thanh quy, dễ dạy, la thì biết, sám hối thì không ai đuổi mình ra khỏi chùa hết, này nói thiệt không ai đuổi hết, cho nên đừng có sợ là bị đuổi ha. Cô thấy thì chắc không có đến nỗi bị đuổi đâu, bị đuổi trừ khi phải phạm giới lớn lắm hay là ấy lắm ha, chứ không có phải vì cái này mà bị đuổi đâu. Nhưng mà mình sống mình cũng không có làm phiền não quý sư lớn nhiều, tại vì quý sư lớn ta tu lâu, ta có đức, nên nếu mà mình vì cái hay quên của mình mà mình làm quý sư phiền não quá là mình nó tổn đức dần dần, thành ra là mình phải tích cực nỗ lực sửa cái sai này để cho quý sư đừng có phiền mình nhiều ha, thì mình mới ổn được ha. Kính chúc chú tu hành tinh tấn. Rồi, con đã nghe cô thuyết pháp ở chùa An Lạc nên con đặt lòng tin ở cô nhiều. Ý, nguy hiểm nha, chỉ nghe qua một bài pháp mà đặt lòng tin là em sợ nha. Việt Nam đã hơn 4 giờ, vì việc này con đã trằn trọc mấy đêm không ngủ là 4 giờ sáng đó hả? À, con cũng khóc nữa, con nhớ lời cô nói là như ý vạn sự, ý như vạn sự ha, nên tùy duyên thôi chứ mọi việc không thể vạn sự như ý mình được. Hay da, trời ơi viết câu cảm thán luôn hả. Thật ra con đi chùa và công quả được 1 tháng con làm ở nhà bếp á cô, nhưng con nhận ra là trong nhà bếp thị phi nhiều quá, con cũng bị la nhiều. Tối về nằm nghỉ đi làm với một tấm lòng là giúp đỡ các cô mà do làm không đúng ý không giỏi là bị la quá la. Ngày nào cũng vậy, thế là con xuống tinh thần, con khóc quá trời là khóc, gặp gia đình con cũng không nghĩ cho con về nhiều chuyện nữa, gặp thêm nhiều việc nữa cô ạ. À, nhưng con buồn nhất là đi công quả mà không thuận, mà chuyển chùa thì không có thuận lợi cho bạn của con đưa đón, mà sợ chuyển chùa thì cũng không có việc cho con mà làm. Con không có ai để chia sẻ về điều này, con lại nhớ đến cô nên mong cô giúp đỡ giải đáp thắc mắc ạ. À, con xin sám hối với cô. Sám hối với cô làm chi? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật á. Trời ơi, hồi cái này á là thuốc đắng giả tật, sự thật mất lòng nha. Câu này cô phải trả lời, nó không có trái với cái tấm lòng mình được. Sư cô cũng rất sợ mấy bạn đến chùa công quả mà báo chùa nha. Nói thì em buồn, dĩ nhiên em đã đi làm vất vả rồi, em dành lòng đến chùa công quả phụng sự, mà làm trong nhà bếp là nó nóng nhất, nó cực nhất, nó nặng nhất, hiểu. Nhưng mà em làm không đúng ý mọi người, em làm sai á, em sẽ trở thành gánh nặng của mọi người la đúng rồi. Trong bếp là rất là áp lực, tại vì cho dù cái khóa tu á, chương trình tu học có hay cỡ nào, giảng sư thuyết pháp giỏi cỡ nào, mà cái bếp không ổn á, là khóa tu nó không thành tựu. Thứ nhất người ta không có ăn được á, là người ta sẽ đói bụng, ta không có tu được. Thứ hai nữa là ăn không đúng giờ, ăn bị sai giờ các kiểu, nó ảnh hưởng đến khóa tu rất là lớn. Cho nên á, cô thấy cái việc mà ban trai soạn ban hành đường của bất kỳ một cái ngôi chùa nào, nhất là những ngôi chùa có khóa tu đông người á, là chiếm phần quyết định cho cái việc thành công và trang nghiêm của cái khóa tu đó nha. Đầu tiên là phải xác định như vậy. Ở đây chùa cô cũng vậy. Những em làm trong ban trai soạn và ban hành đường là những em phụng sự viên ưu tú nhất chùa. À, cô phải khẳng định lại điều này. Là không chỉ giỏi nấu ăn không mà rất lanh, nhảy số cực kỳ nhanh và cực kỳ tế nhị và khéo léo trong ứng xử. Tại vì mọi cái thị phi nó phát sinh từ cái bếp ra mà nhiều nhất. Em cũng biết là nhà bếp là vị phi nhất đúng không? À, thành ra những em mà phụng sự công quả trong đạo tràng của sư cô đây mà rớt vô ban trai soạn và ban hành đường là những em phải nói ưu tú nhất trong chùa mới vào được. Thành ra nói sao ta, cô lấy một cái ví dụ nhé. Hôm Tết vừa rồi có một số em phụng sự viên mới về chùa, dĩ nhiên các em là suốt đời các em ở đây, em mới tới chùa lần đầu tiên, nhưng mà chùa cần nhất là phụng sự viên trong ban hành đường đúng không, trai soạn và hành đường, cho nên đó là ban đó là ngày Tết là người ta thiếu người, là người ta sẽ chiêu mộ người nhiều nhất vô cái ban đó, thì chiêu mộ một số em mới tin vô đó, em biết không, hành đường loạn xì ngầu luôn. Mùng 1 Tết mà vì mình không có kinh nghiệm, mình không có biết làm, mình là hành đường thì mình phải coi cơm nước nào thiếu muỗng đũa các kiểu, chưa kể mình phải hướng dẫn Phật tử đạo tràng sư cô là ăn cơm chánh niệm, phải mặc áo tràng và ngồi theo từng dãy bàn. Thì có những Phật tử người ta tới chùa lần đầu, người ta đi chơi Tết thôi, người ta cũng chưa tham dự khóa tu, người ta đâu có biết ngồi đâu ăn đâu đâu, thì mình phải hướng dẫn cho người ta mặc áo tràng như thế nào, né cái cửa ra vào như thế nào, đứng xếp hàng lấy cơm im lặng như thế nào, lấy xong rồi đi về cái vị trí nào, vô trước ở ngồi trước chứ đúng không, ngồi sau bên trong chứ vô trước cứ ngồi cái đầu bàn này rồi những người lấy cơm sau họ đâu có đường mà họ chui vô nữa đó. Cho nên cái đơn giản thôi là hướng dẫn phụng sự viên hành đường, hướng dẫn người ta lấy cơm thôi, cực kỳ quan trọng. Mà có những em đó là chưa từng tham dự khóa tu chùa, mới về chùa dịp Tết này thôi, thế là không thể nào điều phối được. Người ta đang làm đúng mà em còn chỉ cho sai, mà em còn ồn hơn cái người đi lấy cơm nữa. Cuối cùng là cô với sư cô đạo trong chùa phải ra đứng hướng dẫn luôn. Hai sư cô bình thường là chỉ ngồi chỗ đó chờ Phật tử lấy cơm xong là mình sẽ bắt đầu nghi thức ăn cơm chánh niệm. Nhưng mà thấy nó rối như cái nồi canh hẹ rồi, mà trong bếp thì đang quá bận như vậy, cuối cùng hai sư cô phải đứng lên hướng dẫn thì đạo tràng nó mới trang nghiêm. Nói một cái việc rất nhỏ cho em thấy rằng đó, cái việc mà vòng ngoài thôi đó mà không xong là nó còn rối loạn cái khóa tu. Đừng nói là trong bếp mà sắt gọt sắp xếp món này món kia trước sau như thế nào mà sai là bữa cơm đó là cũng tan nát. Cho nên nhiệt tình mà nó cộng ngu dốt là phá hoại. Câu này người ngoài cũng nói chứ đừng có nói là trong nhà Phật. Trong nhà Phật gọi là có chánh tinh tấn và chánh tri chánh kiến, là cái nhìn thấy đúng đắn rồi, nỗ lực cũng đúng đắn nữa thì mình làm mới đúng đắn được. Nhiều khi mình chỉ có cái lòng muốn phụ giúp thôi, nhưng mà mình không giúp được gì mà mình còn phá nữa, thì mình phải khép mình lại, khiêm hạ lại, xem người đi trước người làm như thế nào, học hỏi rồi mới làm, chứ không phải là mình làm theo ý mình. À, ở nhà mình có thể làm theo ý mình được, nhưng mình đến chùa mình phải làm theo ý trong chùa. Sư cô nói đơn giản cái việc lặt rau muống đi ha, ở nhà em lặt sao cũng được, ở nhà thường mình lặt rau muống cái cọng dài vậy cũng đâu có ai nói gì mình đúng không, không có đúng có sai, không có tội lỗi gì ở đây hết, nhưng mà mình xào nấu lên cũng ăn vô miệng thôi. Nhưng mà ở chùa nếu em lặt cái cọng rau muống dài như vậy là bị la chắc rồi. Tại sao? Tại trong chùa là gấp bằng đũa nhưng mà ăn bằng muỗng. Cho nên khi mà em gắp bằng đũa thì cái cọng rau muống dài và nó dính, nhưng mà khi mà đưa lên miệng bằng muỗng thì làm sao? Chỏi bản họng vậy rồi sao? Bóc tai ăn hay sao? Nó mất trang nghiêm liền. Cho nên trong chùa thường là lặt cọng rau muống ngắn vậy thôi. Chi? Để xúc cái muỗng lên ăn được. Đó vậy có đúng có sai không? Không. Nhưng mà trong chùa phải theo cái phép của chùa. Thành ra sư cô không phải là bênh vực chùa, bênh vực các bác ở trong bếp, mà cô bị cô làm cho vết thương lòng của em nó nặng thêm, không có. Nhưng mà phải nói thiệt với em biết rằng nếu mình không biết làm mà mình phụng sự nhiệt tình là nó phá hoại, chứ không có giúp đỡ cho chùa nha. À, phiền não cho cái người đứng bếp, phiền não cho vị thầy tri sự, phiền não cho thầy trụ trì. Sư cô ở đây mà các bạn mà lơ tơ mơ mới về chùa hỏi cô ơi là lao vô là muốn giúp, lao vô là muốn giúp, cô nó hơi hơi được rồi, không mấy em ngồi yên là giúp cô đó. là tại vì cái em mới về chùa thôi em không thể giúp được. Nhưng ở đây chùa có đóng thác bè đó, là gói hàng đưa đưa đưa đưa cơm chay cho Phật tử người ta order trước đó. Mà em biết là gửi bưu điện mà những người mà cứ về chùa có thấy quý sư cô lăng xăng đóng hàng là rất là muốn vô phụ, lao vô phụ cho bằng được. Nhưng mà mình không có biết cách đóng, xong rồi hàng nó bị bể đó, bị đổ đó, bị hư đó. Cái người nhận người ta phiền não, người ta bực bội, người ta rủa xả lại chùa, người ta không trả tiền cho chùa thì chớ, người ta còn mắng ngược lại quý sư cô. Tổn thất cả hai bên không? Cho nên á, là cái việc giúp của mình nó không quá là phá hoại. Thậm chí có người mà không chịu đọc kỹ cái đơn hàng á, đơn người này dán lộn vào cái thùng hàng của người kia, trời ơi là thiệt, chùa xử lý những cái problem, những cái sự cố đó còn mệt mỏi hơn cái chuyện mà quý sư cô tự làm. Cho nên em phải thông cảm hết sức với nhà chùa, mình nỗ lực phụng sự là đúng, nhưng mà mình phải phụng sự đúng đắn, đúng cách của chùa mong muốn nữa ha, chứ không phải muốn gì làm đó được. Cho nên bây giờ đi chùa khác thì cũng không có ai đưa đón, chưa chắc cái chùa đó đã cho mình vô phụng sự đúng không, tiếp tục đi chùa này phụng sự, nhưng mà sao vô bếp không có lao đầu vô làm mà thưa gửi đàng hoàng cô bác anh chị nào trong bếp. Em rất là muốn phụ lâu dài, cho nên chỉ em làm cái chuyện gì đi, em không có giỏi nhưng mà giờ chỉ em làm một cái chuyện gì em làm đàng hoàng nghiêm túc làm được rồi cho em làm tiếp. Em chỉ làm một chuyện đó thôi, không nấu cơm được thì rửa chén, rửa chén mà tiết kiệm nước, rửa sạch sẽ không gây tiếng động cũng là thành tựu lớn rồi, đâu phải vô bếp cứ nhất định phải nấu cơm mới được đâu. Thành ra chùa nào không biết chứ riêng chùa cô ha, là ban trai soạn ban hành đường thì phải phụng sự viên rất ưu tú mới làm được. Thứ nhất là cái ngã phải bỏ xuống, phải khiêm hạ hết sức, chứ không phải mình nấu ăn mà mình trịnh thượng, mình sân si, mình quát tháo thì cái bữa ăn đó là thuốc độc. Thứ hai là nếu mình không thông minh, mình không khéo léo, mình không tế nhị thì mình không thu xếp được cái bữa ăn cho khóa tu nó trang nghiêm trọn vẹn. Cho nên trong bếp rất là quan trọng. Mình đã vô cái trọng yếu nhất trong chùa đặng mình phụng sự thì mình phải nỗ lực hết sức chánh niệm để cái hành vi của mình không gây tổn hại cho nhà chùa, không làm phiền não những người khác, mình phải có công đức nha. Rồi, tiếp tục. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mẹ con đã quy y Phật nhưng mẹ con còn tà kiến và mê tín lắm ạ. À. Mẹ con hay coi phong thủy ví dụ như nốt ruồi trên mặt đó có tốt cho mình hay không, hay tâm sân si vô cớ. Tâm hay sân si vô cớ, con biết sư cô từ Facebook và đã nghe kinh cô dạy đã rút ra nhiều bài học cho chính mình. Đôi lúc con nghe mẹ con hay nói về phong thủy mê tín, con lại khuyên mẹ đã quy y Phật rồi nên bỏ mấy cái mê tín đó. Nhưng kết quả là con bị mẹ chửi, mày biết gì mà nói, tao chỉ nói vậy thôi có ảnh hưởng gì không? Những lần như vậy con tự nghĩ mình không nên nói nữa. Có nói đi nữa cũng là mẹ sân lên, đêm nào con cũng nguyện cho mẹ bớt sân si bỏ những chuyện mê tín, con mong sư cô giúp con với, con thấy mẹ như vậy, con không muốn mẹ mình đi sai đường trên con đường Phật pháp, kính mong sư cô hướng dẫn cho con. Trời ơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thêm một câu hỏi mà nói đúng, nói sự thật là mất lòng tiếp, nói xong cái pháp thoại này chắc em mất luôn khách quá. Trời ơi, đạo hữu đừng có nguyện cầu cho mẹ bớt sân si mê tín mà tu cho mình trước. Không không có không có không có thể nào mà mong muốn người ta ứng xử như mình mong muốn, hiểu không? Cái này là cội nguồn của phiền não. Chừng nào mình còn mong muốn những người thân yêu, những người quen biết bên cạnh mình ứng xử như mình mong muốn, chừng đó mình còn khổ nha. Không biết đạo hữu bao nhiêu tuổi rồi nhưng tương lai còn lập gia đình, còn đi làm, lập gia đình mà muốn người bạn đời của mình làm đúng theo những ý mình, đẻ con ra muốn con mình nó làm nghe theo lời mình răm rắp 100%, rồi đi làm muốn sếp hay đồng nghiệp đều phải làm theo ý mình, là khổ tới khổ, không ai vừa lòng mình được hết á. Mẹ có đời sống riêng của mẹ, tập khí của mẹ, tư duy của mẹ, hành vi của mẹ, mình làm con mình khuyên bằng ngôn ngữ từ ái, mẹ không nghe chứng tỏ là mình chưa khuyên được mẹ thì thôi, không có oán trách, không có nói những cái lời gây tổn thương và hỗn hào, cái đó là mình tổn đức, mình bất hiếu, không được. Rồi còn chọc cho mẹ sân lên nữa, không nên. Mẹ đi coi phong thủy, coi nốt ruồi này nọ, mình biết cái đó là không đúng, mình đi không đi coi là được. Rồi sẽ tới lúc nào đó mình đủ duyên mình khuyên mẹ thôi. Có thể là mình biết là mẹ rất là thích cái vị thầy nào đó, cái giảng sư nào đó là mẹ mến ha, mẹ tin ha, thì mình có thể lựa một cái bài pháp của thầy đó nói khéo khéo về vấn đề này mình cho mẹ nghe. Có khi mình nói mẹ không nghe nhưng mà vị thầy đó giảng mẹ tin làm sao? Hoặc ví dụ như trong nhà bạn nói mẹ không có nghe nhưng mà mẹ nghe lời ba nói sao? Mẹ nghe lời chồng mẹ nghe lời những người lớn trong gia đình có tiếng nói uy tín, thì mình nhờ những người lớn, những người mà mẹ thương và mẹ kính á, mẹ có niềm tin á, khuyên mẹ một tiếng. Còn nếu như mà không ai khuyên được nữa thì cái chuyện đó cũng là chuyện của mẹ chứ đâu liên quan gì đến mình đâu, mắc gì mình nổi sân lên, phải không? Mình không mê tín là được rồi. Thật ra cái gì nó cũng có cái giá trị tham khảo hết, về coi tướng số hay về phong thủy, nếu thật sự mà nó không hề có cái giá trị gì thì tới bây giờ nó không thể tồn tại. Nghĩa là tất cả các cái môn gì nó cũng có một cái giá trị tham khảo nhất định, vấn đề là mình lệ thuộc vào nó, mình hoàn toàn phó mặc cuộc đời cho nó, hay mình lấy cái đó để làm một cái chất liệu để mình tham khảo, nhưng mà mình vẫn sống chánh tín, vẫn tin vào nhân quả, vẫn tin vào nghiệp báo thì vẫn ok chứ đâu có gì đâu. Mà sư cô không bài xích cái vụ dụ phong thủy các kiểu ha, không có thấy đó là vấn đề, nhưng mà còn cái tâm sân thì đúng là vấn đề. Nhưng mà cô nói rồi đó, mình đã sửa được cái tâm sân của mình chưa mà mình muốn sửa luôn cái tâm sân của mẹ. Chuyện này là bất khả thi. Bạn trước hết phải sửa được cái tâm sân của mình, giảm bớt cái tham sân si của mình. Khi mà mình chuyển hóa tốt á, lời nói của mình nó có giá trị, có sức nặng đối với những người thân trong gia đình nhiều hơn. Với cái lòng từ bi và cái trí tuệ mình giáo hóa thành tựu hơn là mình cũng sân y chang như người ta, mình khuyên người ta bớt sân không được nha. Cái này mà nói sâu thêm nữa thì lời thật mất lòng, sư cô cũng không có muốn nói cái lời gì mà để cho quý vị buồn bã phiền não. Cô cũng không có muốn, thành ra là nói tới đây nhưng mà nó cũng đủ ý rồi. Thì hy vọng là bạn có cái cách ứng xử khéo léo, khuyên được thì khuyên, không khuyên được thì nhờ người khác khuyên, người khác không khuyên được thì cũng không sao hết trơn, cuối cùng là nghiệp ai người đó cũng lãnh thôi. Và cái việc mà mình mong muốn người ta ứng xử chuyển hóa theo cái ý của mình là cái đó là cội nguồn của phiền não nha, cội nguồn của sự khổ đau nha. Trước hết mình chỉ chuyển hóa chính bản thân mình thôi, mình có chuyển hóa tốt đẹp thì lúc đó mình mới có thể giúp những người thân yêu xung quanh mình được. Thì kính chúc bạn luôn giữ được bồ đề tâm kiên cố, tinh tấn tu tập, chuyển hóa tốt chính bản thân và giúp đỡ cho những người thân yêu xung quanh mình. Cũng xin kết thúc pháp thoại vấn đáp 102 ở đây. Kính tri ân quý vị đã tin tưởng gửi câu hỏi về và lắng nghe tới giờ này, mình hồi hướng ha. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thề nguyện.